Tu La Vũ Thần, chương 1323, một dạng, góc truyện audio.com, chủ sự đại nhân, ngài, giờ này khắc này, thiệu sư huynh các đệ tử, dường như thạch hóa sững sờ ở nơi đó, trên mặt hiện đầy khó coi chi sắc, giống vừa mới đặt mình trong thiên đường, nhưng còn chưa kịp nhận thức cái loại này hạnh phúc, rồi lại bị người một cước đánh vào địa ngục, thế nào, các ngươi đây là không rõ ta ý tứ. Tốt lắm, hôm nay, ta liền đem lời nói rõ ràng ra, cho các ngươi minh bạch, ta Phế Trúc Lâm đệ tử, có thể tu vi thấp, nhưng tuyệt đối không thể làm hèn nhát, các ngươi ngày xưa làm gây nên, quả thực mất hết ta Phế Trúc Lâm mặt, căn bản không xứng làm ta Phế Trúc Lâm đệ tử, tất cả cút đi, hôm nay bắt đầu, không muốn lại xuất hiện tại tầm mắt của ta bên trong. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Hồng Cường lên tiếng, nhưng đầy là tuyệt tình. Chủ sự đại nhân khai ân. Chủ sự đại nhân khai ân a. Tuy rằng bọn ta đích xác nhu nhược một chút, nhưng chúng ta lại đối với ngài trung thành và tận tâm a, thấy thế. Thiệu sư huynh các đệ tử, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, một bả nước mũi một bả lệ kêu khóc lên, muốn vì mình tranh thủ một chút cơ hội. Hừ, các ngươi trước, là như thế nào ở sau lưng nghị luận ta? Lẽ nào đều quên sao? Như ta vậy một cái lão phế vật, tại trong lòng các ngươi, căn bản cũng không xứng làm Phế Trúc Lâm chủ sự. Các ngươi nói có đúng hay không? Hồng Cường cười lạnh nói. Chúng ta, nghe đến lời này, thiệu sư huynh đám người nhất thời trợn tròn mắt, từng cái một trợn mắt hốc mồm, đã nói không ra lời. Tương phản có chỉ có sợ hãi. Cút, lăn ra ta Phế Trúc Lâm. Hồng Cường lần thứ hai quát to một tiếng, cả cái Phế Trúc Lâm đều là chi rung động, đi mau, thấy thế, thiệu sư huynh đám người nơi nào còn dám dừng lại, lập tức bò người lên, dùng kia hai chân run rẩy, liền lăn một vòng ly khai, bọn họ trước làm gây nên, lại đều bị Hồng Cường biết, thời khắc này thật là sợ hãi tới cực điểm, không dám lại lưu ở chỗ này. Trên thực tế, giống như bọn họ tên gia hỏa như vậy, Hồng Cường chỉ là để cho bọn họ lăn ra Phế Trúc Lâm. Đã đối với bọn họ cực lớn khoan thứ, hai người các ngươi, cũng vẫn có gan, ngày sau liền lưu tại ta Phế Trúc Lâm chuyên tâm tu luyện. Nơi nào đều không cần đi, tới tài nguyên tu luyện, cùng với các phương diện đãi ngộ, bắt đầu từ hôm nay, ta liền cho các ngươi đề thăng. Tuyệt đối sẽ không so Lạc Diệp Trúc Lâm bất kỳ một tòa Trúc Lâm kém. Hồng Cường đối với Lý Hưởng cùng Tiểu Minh nói. Trong lúc nói chuyện, vung tay lên, phân biệt đem hai cái túi càn khôn, ném về phía Lý Hưởng cùng Tiểu Minh. Ở trong đó, là một chút tài nguyên tu luyện, cùng với hai thanh vương binh. Tuy rằng như vậy tài nguyên tu luyện, đối với Sở Phong tới nói, không tính là cái gì. Nhưng là đối với Lý Hưởng cùng Tiểu Minh tới nói, quả thực như nhặt được chí bảo, bái tạ chủ sự đại nhân. Giờ khắc này, Lý Hưởng cùng Tiểu Minh cuồng hỉ không ngớt, lập tức quỳ rạp xuống đất, đối với Hồng Cường làm lễ bái đại lễ. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng thỉnh thoảng nhìn Sở Phong một cái, bởi vì bọn họ trong lòng đặc biệt tinh tường, bọn họ có thể có hôm nay, tất cả đều là Sở Phong công lao. Nếu là không có Sở Phong, bọn họ không có khả năng được đến Hồng Cường thưởng thức. Là Sở Phong giáo sẽ bọn họ làm sao làm một cái có tôn nghiêm người. Mà ngày hôm nay, bọn họ cũng rốt cuộc biết, làm một cái có tôn nghiêm người. Cứ việc sẽ rất khổ, nhưng lại có thể không tưởng được thu hoạch, thậm chí bởi vậy quật khởi. Sở Phong, chúng ta lại gặp mặt, mà đúng lúc này. Hồng Cường rốt cục nhìn về phía Sở Phong, mặt mỉm cười, hiền lành cực kỳ, nhất là cặp kia thương lão trong hai mắt, thời khắc này không có bất kỳ ác liệt, tràn ngập lộ vẻ ánh mắt tán thưởng. Hồng Cường đối đãi Sở Phong, cùng với những cái khác người so sánh với, quả thực cách biệt một trời. Sở Phong, bái kiến Hồng Cường tiền bối, mà Sở Phong, cũng là hai tay ôm quyền, khom lưng thi lễ. Hắn không có để cho Hồng Cường làm chủ sự tình, cũng không có làm quỳ lạy đại lễ, rất là thong dong, giống như là tại thấy một cái lão bằng hữu. Sở Phong a, ta dung mạo, có đúng hay không cùng ngươi nghĩ không giống nhau? Hồng Cường cười híp mắt hỏi. Kỳ thực, hoàn hảo, suy cho cùng Hồng Cường tiền bối lưu lại thần thức thời gian. Ngài còn trẻ, bây giờ đã nhiều năm như vậy. Dung mạo biến hóa, cũng bình thường, nguyên do, Sở Phong đã sớm chuẩn bị. Bất quá, tuy rằng dung mạo không có quá nhiều ngoài ý muốn, nhưng có một chút, vẫn là cùng ta nghĩ. Không giống nhau lắm, Sở Phong vừa cười vừa nói. Điểm nào, Hồng Cường cũng là hiếu kỳ hỏi. Hồng Cường tiền bối, so với ta nghĩ còn mạnh hơn. Sở Phong trả lời, ha ha, lẽ nào ngươi trong tưởng tượng ta yếu sao? Nếu là ta ở trong lòng của ngươi rất yếu, tiểu tử ngươi cũng không dám gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn chứ. Hồng Cường cười ha ha nói. Hắc, nghe được này lời nói. Sở Phong lúng túng gãi đầu một cái. Nguyên lai mình trò vặt, sớm đã bị Hồng Cường khám phá. Bất quá ngươi tiểu tử này, quả nhiên có đảm lược. So với ta nghĩ còn muốn ưu tú, ngay cả cái này không có mắt gì đó, cũng quả thực nên dành cho một chút giáo huấn. Sở Phong, bọn họ ta liền giao cho ngươi tới xử trí. Nghĩ xử trí như thế nào bọn họ? Ngươi nói đi. Hồng Cường nhìn, Thải Trúc Lâm các vị đệ tử nói. Phế Trúc Lâm bên trong cung điện, còn không có quét tước sạch sẽ. Còn có một chút đoạn đường, cũng không triệt để phô hết. Không bằng để cho bọn họ đi làm hết đi. Sở Phong nói, nghe được này lời nói. Phế Trúc Lâm mọi người thở dài một hơi. Chỉ là quét sạch một cái cung điện, hoặc là phô lót đường, bọn họ hoàn toàn có thể tiếp thu. Suy cho cùng như vậy, so như vậy quý, tốt hơn vạn lần. Được rồi, còn có rất nhiều đại tiện, không có bị nhặt sạch sẽ. Hãy để cho bọn họ, trước đêm đại tiện nhặt hết đi. Bỗng nhiên, Sở Phong nói bổ sung. Chuyện này, nghe được này lời nói. Phế Trúc Lâm mọi người mặt, nháy mắt liền tái rồi. Thế nào cũng không nghĩ ra, này Sở Phong dĩ nhiên ác độc như vậy. Ha ha, được, liền theo ngươi nói làm. Nhưng đối với đề nghị của Sở Phong, Hồng Cường lại vô cùng hài lòng, nói với mọi người nói. Sở Phong nói, các ngươi đều nghe được, còn không mau đi làm, mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì. Hôm nay bên trong, phải đem ta Phế Trúc Lâm quét dọn sạch sẽ, bằng không, có các ngươi hảo xem. Này vừa mới nói xong, Hồng Cường liền phất ống tay áo một cái, một mảnh bàng bạc kim sắc quang mang, dường như thiên địa tán hoa một loại bay xuống, sau đó tựa như cùng vô hình lợi nhận một loại nhao nhao đâm vào Thải Trúc Lâm. Mọi người thể nội, được rồi, tuyệt đối không nên nghĩ đào tẩu, bằng không tự gánh lấy hậu quả, làm xong cái này sau, Hồng Cường nói. Giờ khắc này, Thải Trúc Lâm các vị các trưởng lão, mặt đều tái rồi, cứ việc Hồng Cường không có nói rõ, nhưng bọn họ có thể cảm thụ được. Hồng Cường vừa mới thi triển, là kết giới chi thuật, kia đâm vào bên trong cơ thể của bọn họ kim sắc quang mang thể. Trên thực tế chính là một loại sinh tử phù, này sinh tử phù đặc biệt lợi hại, trừ phi Hồng Cường mở ra, bằng không nếu là ly khai Phế Trúc Lâm. Liền chỉ có một kết cục, đó chính là chết, nguyên do bọn họ nơi nào còn dám không nghe lời, dù cho tất cả không tình nguyện, thời khắc này cũng là chuẩn bị án Sở Phong nói đi làm. E sợ thời gian hạn bên trong không làm được, Hồng Cường dàn vặt bọn họ, được rồi, cần tay nhạt, nhưng ngay khi Thải Trúc Lâm mọi người, chuẩn bị cứ vậy rời đi, đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Sở Phong nhưng là đột nhiên mở miệng. Nghe được này lời nói, Thải Trúc Lâm mọi người, đều là sững sờ ở nơi đó. Bộ dáng kia, liền cùng ăn đại tiện một dạng khó coi. Sở Phong, ngươi không muốn quy á, khi dễ người cũng không có ngươi khi dễ như vậy. Quả nhiên, có một vị Thải Trúc Lâm trưởng lão, không nhịn được Sở Phong làm khó dễ, bắt đầu lớn tiếng quát mắng. Án hắn nói làm, nhưng vào lúc này, Hồng Cường nhưng là bình tĩnh lên tiếng. Không có đặc biệt cường ngạnh ngữ khí, nhưng là chỉ là này đơn giản một câu nói, lại giống như tử mệnh lệnh. Giờ khắc này, vị trưởng lão kia trợn tròn mắt, không dám nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, Thải Trúc Lâm mọi người, đều ngậm miệng lại, bọn họ không có phản bác, bởi vì đối với Hồng Cường, bọn họ không dám phản bác, mà là yên lặng ly khai. Đi tay không nhặt đại tiện. Sở Phong, người này lập uy thủ đoạn không sai. Tại Thải Trúc Lâm mọi người tán khai sau. Hồng Cường tán dương, còn chưa phải là Hồng Cường tiền bối lợi hại. Bằng không như thế nào chiếu làm. Sở Phong vừa cười vừa nói. Đi, hai người chúng ta, cũng đừng cho nhau mang mũ cao. Đi theo ta mang ngươi xem một dạng. Hồng Cường nói, vật gì vậy? Sở Phong hỏi, tới đi, là ngươi hứng thú đồ vật. Hồng Cường cố ý bắt đầu bán cái nút. Cách chương.